Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, chương 387 ra chiêu. Hơn nửa hiệp tranh tài thu quan giai đoạn, Hamburg đem trận hình lui về chủ động tiến hành phòng thủ. Ý đồ bảo trụ dẫn trước ưu thế tiến vào trong phòng thay quần áo. Champions League đấu vòng loại, cẩn thận là hơn. Đường Hamburg bắt đầu co vào sau phòng tuyến, Monaco có thể chế tạo ra uy hiếp liền cực kỳ có hạn. Bản thân Monaco thành thục đấu pháp càng cần hơn nhất định tranh tài hoàn cảnh tình thế chèo chống. Đối thủ là cường đội, như cũng bảo thủ, Monaco muốn đánh ra uy hiếp quả thật có chút khó khăn. Đây cũng là Tư Đồ Vân Binh chấp giáo thời kỳ cũng đã gặp qua tình huống. Nhịp điệu thi đấu bắt đầu trở nên không nóng không lạnh. Tại hai đội đánh mấy cước khuyết thiếu uy hiếp sút gôn về sau, hơn nửa hiệp tranh tài tuyên bố kết thúc. Tư Đồ Vân Binh từ huấn luyện viên tịch đứng dậy đi hướng cầu thủ thông đạo. Hôm nay nhìn hắn đối tranh tài ảnh hưởng không lớn, phảng phất giống như một cái quần chúng. Nhưng cho dù là đối mặt ông chủ cũ, Tư Đồ Vân Binh cũng không có ý định khoanh tay đứng nhìn. Hắn chủ yếu công việc là tại lúc trước, còn có hiện tại giữa trận nghỉ ngơi. Tất nhiên muốn đối chiến thuật tiến hành nhất định điều chỉnh. Thông qua hơn nửa hiệp tranh tài, hắn đại khái hiểu rõ thăm dò hôm nay Monaco chân thực chiến lực. Trở lại trong phòng thay quần áo, Tư Đồ Vân Binh khua chiêng gõ trống tiến hành chiến thuật điều chỉnh. Đám cầu thủ chăm chú lắng nghe, không có bởi vì điểm số dẫn trước mà phớt lờ, bài trừ rơi Monaco hôm nay tranh tài bên ngoài tất cả vấn đề. Liền đơn thuần trận đấu này, Monaco gông cùm xiềng xích tại bọn hắn cứ việc có thể rất tốt đem một chút tự thân am hiểu đấu pháp làm dùng đến, nhưng thiếu tính nhắm vào. Bộ phận này công việc là huấn luyện viên trưởng tới làm. Chí ít huấn luyện viên trưởng muốn cho đội bóng chỉ rõ phương hướng. Tranh tài là đọ sức, không phải triển lãm, thập bát ban võ nghệ mọi thứ tinh thông, nhưng khắc địch chế thắng cuối cùng giảng cứu tương sinh tương khắc. Chiêu thức gì có thể lẫn nhau phối hợp sinh ra uy lực mạnh hơn? Chiêu thức gì lại có thể khắc chế đối thủ chiêu thức? Monaco hôm nay đấu trí tràn đầy chiến lực không tầm thường. Nhưng trên phương diện chiến thuật trên thực tế là ở vào mê mang trạng thái. Bọn hắn cũng không biết nên dùng cái gì chiến thuật đến khắc chế Hamburg. Chỉ có thể đem mình sẽ thay nhau nếm thử một lần nhìn hiệu quả. Hamburg đánh tới đánh lui hạch tâm chính là bọn hắn mặt đất truyền cắt cùng bên cạnh bên trong kết. Hợp phối hợp, bọn hắn sẽ không làm chuyện vô ích, đi mù quáng mà nếm thử mới mẻ đấu pháp. Tư Đồ Vân Binh giữa trận nghỉ ngơi điều chỉnh bố trí qua đi liền rời đi phòng thay quần áo. Tại nửa chàng sau tranh tài còn có 3 phút lúc bắt đầu liền lại ngồi ở huấn luyện viên trên ghế. Kiên nhẫn chờ đợi, Louis High Stadium tại nửa chàng sau tranh tài trước khi bắt đầu. Tiếng hoan hô liên tiếp, fan hâm mộ bóng đá nhiệt tình cũng không biến mất, đặc biệt là đội chủ nhà fan bóng đá. Bọn hắn vẫn là chờ mong Monaco có thể tại nửa chàng sau tranh tài có thể vượt chiến càng hăng đến. Lật bàn, hai đội cầu thủ trở lại sân bóng bên trong dịch bên cạnh tái chiến. Domenech mang bộ mặt sầu thảm, tựa hồ giữa trận lúc nghỉ ngơi điều chỉnh cũng không phải là rất bình thường thuận lợi. Tại ồn ào náo động trợ uy âm thanh bên trong, nửa chàng sau tranh tài kéo ra màn che. Monaco vừa lên đến liền khởi xướng khoái công. Gareth Bale trước trận cánh phải lội cầu cắt ngang bên trong thoát khỏi Rakitic phòng thủ. Sau đó đang hấp dẫn De Maier cùng Kante tình huống dưới đưa bóng thẳng truyền phía trước. Phan Cao tại vùng cấm địa trước trung lộ khu vực quay thân tiếp ứng một cước xéo xuống về gõ đưa bóng. Đưa đến cánh trái. Ra cầu sau lập tức quay người nghiêng chen vào vùng cấm địa sườn phải nội địa. Mauro ở bên trái đường không ngừng cầu trực tiếp truyền bên trong. Cước này truyền bên trong cầu thể hiện ra hắn tinh xảo truyền trúng cước pháp. Hoa Thanh Tại trở về thủ bên trong miến cưỡng lên nhảy sập hầm mò. Phan Cao thì Tại chạy hướng xa một chút, quá trình bên trong đón rơi xuống bóng đá hất đầu công cánh. Cửa, uy hiếp 10 phần, Navas bình ổn dập tắt lửa đưa bóng ngăn Tại nhỏ vùng cấm địa bên trong. Sau đó lập tức đứng dậy lại đem cầu ôm vào trong ngực. Monaco fan bóng đá nhịn không được phát ra tiếng thở dài. Phan Cao thì cũng mặt lộ vẻ tiếc nuối. Monaco bây giờ Tại trước trận tiến công bên trong, nếu có ai có thể đảo loạn Hamburg phòng tuyến, kia cơ hồ chỉ có Gareth Bale. Tại nhiễu loạn phòng thủ về sau lại đi chế tạo uy hiếp. Dạng này đấu pháp cũng vẫn là có nhất định uy hiếp. Nhìn Monaco nửa chàng sau bắt đầu sau biểu hiện có chút cường thế. Nếu là lại đề thăng một chút, chưa hẳn không thể công phá Hamburg cầu môn. Có thể khiến toàn trường fan bóng đá ngoài ý muốn chính là tiếp xuống Hamburg cơ hồ tiếp quản. Tranh tài phút thứ 50, Roy cánh trái cực hạn kéo bên cạnh tiếp ứng đến Rakitic chuyền bóng. Lội cầu bên trong đánh trúng đối mặt Modesto. Roy dưới chân nhẹ nhàng linh hoạt đập cầu biến hướng đem nó vượt qua. Sau đó tại vùng cấm địa tuyến bên trên lại chụp cầu thẳng hướng vùng cấm địa ranh giới cuối cùng. Phương hướng, Benatia bị động chỉ có thể quay người trở về thủ. Vì phòng ngừa Roy đánh ra tiến công thọc sâu ưu thế, hắn nhất định phải càng nhanh đi phong tỏa ranh giới cuối cùng tiền chuyện bên trong góc độ. Mà Roy tại lội cầu khoảng cách ranh giới cuối cùng còn có 3 mét lúc bỗng nhiên dừng tiền hoa hồng. Giống như là muốn biến hướng cắt ngang hoặc đưa bóng về gõ. Benatia cũng theo sát lấy dừng. Nhưng một giây sau Roy nhưng lại chụp cầu hướng ranh giới cuối cùng phương hướng. Cái này tiết tấu chênh lệch khiến Benatia bị mất đối Roy phòng thủ. Roy tại lội cầu đi vào ranh giới cuối cùng trước về sau nhanh chóng đưa bóng quét ngang phía trước. Cầu môn khu vực, Griezmann trung lộ bọc đánh theo vào bên trong đoạt điểm đẩy bắn. De Gea phảng phất giống như thiên thần hạ phàm khoảng cách gần chen chân vào đưa bóng cản ra. Khó có thể tin phủ kín. De Gea đem Griezmann tất tiến chi cầu cự tuyệt ở ngoài cửa. Tại bóng đá bị cản sau khi ra ngoài, Matic tại vùng cấm địa trước gặp Rakitic phản đoạt áp bách. Hắn cấp tốc đưa bóng nghiêng truyền đường biên tìm Mulatto. Từ phía sau thì tại De Bruyne bước đoạt áp lực dưới đưa bóng thẳng truyền phía trước. Mauro vừa mới chuẩn bị ngừng cầu, Kante đã ở bên cạnh hắn tiến hành bước đoạt. Hắn sờ cầu trong nháy mắt, Kante lập tức đặt chân bước đoạt thành công. Cắt bóng hậu hán bảo thế công ngóc đầu trở lại, trải qua De Maier tiến công chuyển di. Rakitic phía trước trận lệch trái khu vực khống chế bóng quay người. Tào ngộ Perez bước đoạt lúc, hắn dẫn cầu lui về lại đem cầu hoành gõ. Đi vào trung lộ De Bruyne một cước ra cầu nghiêng nhét đưa bóng đưa đi vùng cấm địa sườn trái khu. Vực, Roy ngừng cầu sau làm bộ trực tiếp lên chân sút gôn. Benatia cấp tốc tiến lên phủ kín. Không ngờ Roy lại giả bắn thật chụp hoàn thành đột phá. Roy lập tức lên chân sút gôn. De Gea lần nữa làm ra cấp thế giới dập tắt lửa thả người bay nhào đơn trưởng đưa bóng đập ra ranh. Giới cuối cùng, Roy hai tay chống nạnh nhìn qua De Gea. Hơi có chút không thể làm gì. De Gea hôm nay thật sự là thần. Roy cước này sút gôn kỳ thật đánh cho rất bình thường đột nhiên. Hiệu quả cũng không tệ. Nhưng là De Gea giống như tinh thần trợ đem tình hình nguy hiểm hóa giải. Hiện tại mặc cho ai nấy đều thấy được Hamburg tại nửa chàng sau cường điệu cường công điểm là Modesto cùng Benatia ở giữa khu vực phòng thủ. Qua nửa năm nữa liền sẽ tuổi tròn 34 tuổi, Modesto đau khổ trèo trống. Hơn nửa hiệp còn nhìn không có vấn đề gì, nhưng là nửa chàng sau Hamburg tính nhắm vào cường công hắn điểm này, mà lại đầu nhập cũng không lớn, liền dựa vào Roy đánh nổ hắn. Đối với cái này Tư Đồ Vân Binh vô cùng tin tưởng. Nan đề vứt cho Domenech. hắn dám thay đổi đội trưởng Modesto sao? Hoặc là cải biến chiến thuật để đền bù hắn điểm này uy hiếp. Tư Đồ Vân Binh ngồi đang huấn luyện viên trên ghế không nhúc nhích tí nào, phảng phất giống như pho tượng, nhưng mọi người không hẹn mà cùng nghĩ đến đây là tới từ hắn giữa trận chiến thuật điều chỉnh. Bởi vì bộc lộ ra Modesto điểm này uy hiếp, dẫn đến giữa trận phương diện Perez cùng Matic muốn đối hắn bên này có chưa quan tâm. Kể từ đó, Hamburg tiền vệ phòng ngự tuyến tương đối hoạt động liền càng thêm tự do. Bởi vì làm đối thủ đang phản kích bên trong giữa trận luân động đã cơ hồ không cách nào thực hiện. Hamburg chỉ là một cái tính nhắm vào cải biến, liền có thể làm rối loạn Monaco công thủ hệ thống. Tranh tài phút thứ 57 lúc, Monaco gần đây phòng thủ có chút chật vật. Tiến công cầu thủ đã thời gian dài không có sáng tạo ra qua uy hiếp cơ hội. Trong lúc đó chỉ có Gareth Bale đường biên hạ ngọn nguồn sau một cước truyền bên trong mà thôi. Azpilicueta cánh phải trợ công giết tới trước trận ranh giới cuối cùng trước. Roy tại vùng cấm địa trước lệch trái khu vực đưa bóng xéo xuống về gõ. De Bruyne một cước tinh chuẩn qua đỉnh nghiêng truyền đưa bóng đưa đến Azpilicueta phụ cận. Từ phía sau tại ranh giới cuối cùng trước đưa bóng đệm hướng về phía vùng cấm địa trung lộ. Griezmann tại đoạt điểm trên đường bị Vertonghen vượt lên trước nửa quay người đưa bóng cản ra. Kết quả bị cản đi ra bóng đá tại bên trong vòng phía trước bị De Meyer khống chế lại. Phan cao, Mauro tích cực phản đoạt. De Meyer đưa bóng hoành gõ. Van Dijk từ bên cạnh lội cầu nhanh chóng thẳng hướng trước trận. Monaco giữa trận phòng thủ vừa ổn định trận cướp, lúc này lại không tưởng được Van Dijk sẽ giết đi lên. Điều này khiến cho bọn hắn khủng hoảng. Phòng thủ trong quá trình điều chỉnh xuất hiện sơ hở. Van Dijk ra cầu đi tìm Rakitic. Từ phía sau nhẹ nhàng linh hoạt chọn truyền qua đỉnh. Roy phía trước đâm trúng chuẩn bị tiếp ứng. Nhưng là Benatia triệt thoái phía sau bên trong vượt lên trước đánh đầu giải vây. Perez lập tức xông về phía trước, thế nhưng là để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là Van Dijk thế mà tại ra cầu sau. Không có trở về, Van Dijk tại hắn chính diện lên nhảy tự nhiên là để Perez khó mà chống lại. Van Dijk tinh chuẩn đem cầu đỉnh đi vùng cấm địa trước trung lộ khu vực. Griezmann vừa ngừng cầu rơi xuống đất, Matic liền giết tới hắn chính diện tiến hành bước đoạt. Griezmann phát cầu hoàn thành né tránh sau cảm giác được sau lưng đến từ Vertonghen bức đoạt áp lực. Hắn nhanh chóng đưa bóng về gõ cho De Bruyne. Sau đó mình quay người trước chen vào. Bởi vì hắn đã qua Vertonghen bên người. Benatia thì cấp tốc hướng vùng cấm địa trung lộ di động. Nhưng khiến Monaco phòng tuyến kinh ngạc là De Bruyne lại đưa ra một cước qua đỉnh nghiêng truyền. Bóng đá sâu hướng về phía vùng cấm địa sườn trái nội địa. Benatia lại gãy quay trở lại ý đồ đánh đầu giải vây đã không còn kịp rồi. Roy tại nhỏ vùng cấm địa trước đón rơi xuống bóng đá làm bộ lên chân sút gôn. De Gea đã vọt tới góc gần ý đồ tiến hành phong tỏa. Nhưng là Roy lại đưa bóng quét ngang phía trước cầu môn khu vực. Hắn không có sút gôn. De Gea sợ hãi cả kinh, chợt nhanh chóng quay thân phi nước đại hướng xa nhà trụ phương hướng. Griezmann tại trung lộ theo vào bên trong bay thân sẻng bắn. Vertonghen thì không có biện pháp, dù là hắn đã vào tay tiến hành kéo túm, nhưng cả người chùi bóng đi ra Griezmann vẫn là tại bóng đá từ tiền phương lăn qua lúc dứt khoát. Đưa bóng đâm vào cầu môn bên trong. Louis II Stadium khán đài băng hỏa lưỡng trọng thiên. Hamburg fan bóng đá tại cuồng hoan bên trong vừa múa vừa hát. Cái này dẫn bóng rất đại khái suất lại trợ giúp Hamburg thẳng tiến Champions League bát cường. Monaco fan bóng đá thì lâm vào trạng thái thất thần. Hamburg cường đại làm bọn hắn nhưng cũng không cảm thấy mảy may ngoài ý muốn. Bởi vì Hamburg chủ soái là cái kia một đường sáng tạo kỳ tích nam nhân. Tư Đồ Vân Binh cùng Alonso như cũ không hề rời đi huấn luyện viên tịch chúc mừng.